Ha ha, ngươi cũng không kém. Xem ra ta hôm nay gặp được mấy cái đều là cường hoàn đối thủ. Thân thể phòng ngự vậy mà phá không được. Hừ, xem kiếm. Ta cũng không tin giết không chết ngươi. Lăng Phong thần đế vốn nghĩ đến cái miêu sát. Dù sao tiểu ương gần kề chỉ là thần vương trung kỳ cao thủ. Dùng hắn thực lực bây giờ dễ dàng liền có thể miêu sát rồi. Nhưng là người tính không bằng trời tính. Ai cũng không có ngờ tới tiểu ương phòng ngự vậy mà như vậy lợi hại. Lăng Phong thần đế vừa dứt lời về sau, cả người lại biến mất không thấy gì nữa. Như là một đạo mị ảnh, trôi giạt từ từ phiêu hốt ở không trung. Mặc kệ tiểu ương như thế nào công kích, Lăng Phong thần đế luôn có thể ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc biến mất không thấy gì nữa. Trái lại tiểu ương lúc này lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Lăng Phong thần đế sắc bén công kích không nói, chỉ là cái kia như là con ruồi quấn quanh, cũng đã khiến cho hắn đau đầu cực kỳ khủng khiếp. Ngươi giàu gì cũng là một cái thần đế cấp cao thủ, là cái nam nhân là tốt rồi, tốt chiến đấu một hồi, làm gì như vậy sợ hãi rụt rè. Tiểu ương có chút kiên nhẫn chưa đủ nói. Hừ hừ, binh bất yếm trá, chỉ cần có thể giết được ngươi, ngươi quản lão tử sử dụng như thế nào sát chiêu rồi. Có bản lĩnh tự đuổi kịp tốc độ của ta, nếu không tự đừng ở chỗ này lải nhải. Hiển nhiên Lăng Phong thần đế đối với tại công kích của mình rất hài lòng, có chút dương dương tự đắc. Tiểu ương ở chỗ này túng quẩn cảnh thiên quân hiểu rõ tại một nhíu mày. Chỉ thấy thiên quân nhạc vừa nói xem ra còn phải ta tự mình đi giải quyết cái này Lăng Phong rồi. Thiên quân, để cho ta đi. Gặp thiên quân chuẩn bị muốn ra tay, toàn cơ không thể chờ đợi được nói. Kỳ thật nàng đã sớm muốn thử xem chính mình hàng băng thánh hồn rồi, chỉ là khổ nổi một mực tìm không thấy cơ hội mà thôi. Toàn cơ, ngươi được sao? Lăng Phong thần đế, nhưng hắn là thần đế hậu kỳ cao thủ, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Ha ha, không nên xem thường ta, ngươi xem rồi sẽ biết. Toàn cơ cái miệng nhỏ nhắn một tức không hề nhìn về phía thiên quân, cả người trực tiếp thú di đến tiểu ương phương hướng. Hì hì, tiểu ương, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Toàn cơ thanh tú động lòng người đứng ở tiểu ương trước mặt cười mỉm nói. Ách, đại tẩu ngươi tới thế nhưng mà quá kịp thời rồi, coi chừng. Tiểu ương vốn còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến toàn cơ sau lưng một đạo ảo ảnh nhấp nhoáng, liền tranh thủ trong tay mình cục gạch ném tới, bức bách Lăng Phong thần đế không thể cận thân. Thần vương sơ kỳ nơ, thật xinh đẹp cô nàng, khiến cho ta đều xung tâm nhộn nhạo rồi. Đánh lén không thành. Lăng Phong thần đế đứng yên ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem toàn cơ. Thần hồn thất thủ. Vậy mà xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp như vậy không cách nào vô thiên. Lăng Phong thần đế vốn chứng kiến chỉ là toàn cơ một cái bóng lưng. Đại toàn cơ quay đầu lại xong hắn cười cười thời điểm, Lăng Phong thần đế cảm giác mình như là leo lên thế giới cực lạc. Toàn thân lỗ chân lông vô cùng thoải mái. Nhưng mà đúng lúc này chỉ nghe được một tiếng quát nhẹ theo toàn cơ trong miệng truyền tới. Băng Phong Thiên Lý. Sau một khắc, chỉ nghe được không gian như là bị giam cầm, bốn phía vang lên đóng băng thanh âm. Dùng Lăng Phong thần đế làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong, hết thảy tất cả toàn bộ bị huyền băng đóng băng, giống như là hộ pháp. Lúc này lại nhìn hướng Lăng Phong thần đế, chỉ thấy hắn toàn thân toàn bộ bị băng phong, tay phải vác lên một thanh lợi kiếm làm về phía trước đâm tư thế. Mở cái miệng rộng còn muốn đang nói gì đó. Trong mắt tại cuối cùng một khắc nhưng lại khiếp sợ thần sắc. Nhưng là hết thảy đều đã chậm. Tại toàn cơ cường đại sát chiêu trước mặt, cho dù hắn là thần đế cấp cao thủ, như cũ không thoát khỏi được bị băng phong vận mệnh. Quả thật là hồng nhan họa thủy a, đại tẩu, ngươi đây là dùng hàng băng thần hồn đóng băng a. Quá cường đại. Tiểu Ưng ngưỡng mộ nhìn xem toàn cơ nói ra, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc. Hì hì. Tiểu Ưng, cố gắng tu luyện rồi. Ngươi tuy nhiên bây giờ là thần vương trung kỳ, nhưng là tại trước mặt của ta như trước chỉ có ngược đại phần. Toàn cơ xiên bắt tay vào làm hung hăng càng quấy nói. Nhìn xem Tiểu Ưng trực tiếp là bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhân từ. Toàn cơ trực tiếp phất tay chấn động. Vốn là băng phong thiên lý khu vực lập tức hóa thành tuy thưa, như là không tồn tại. Đương nhiên, cường hoành lăng phong thần đế cũng là không thể tránh khỏi cho chôn vùi. Toàn cơ lúc này hết thảy tất cả đều đã thu vào thiên quân cùng huyết giáp vương đáy mắt. Chỉ thấy huyết giáp vương không dám tin nhìn xem toàn cơ. Có chút khiếp sợ nói cái này băng phong thiên lý thật sự là quá mạnh mẽ hoàn rồi. Ha ha! Nàng cái này băng phong thiên lý vốn tự thập phần cường hoàn. Lại phụ trợ dị bảo. Bình thường thần đế chiếu giết không tha. Thiên quân cũng là tán thưởng nhìn toàn cơ liếc trong mắt lộ vẻ đắc ý thần sắc. Thiên quân, xem ra ngươi quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh đó a. Gần kề 2000 năm tả hữu thời gian liền đã đạt đến thần vương hậu kỳ. Không chỉ có như thế, bên cạnh ngươi mỗi người đều có được tuyệt cường thực lực. Thiên thánh thú ta đừng nói, thê tử ngươi toàn cơ cũng thì thôi. Cái này bảo vệ lúc ta biết rõ, tại hắc ám trong ao đầm sinh sống ngàn vạn năm. Bắt đầu ta vốn cho là hắn thì ra là thân thể phòng ngự cường hoàn mà thôi. Không nghĩ tới cái này gần kề đi theo ngươi ngắn ngủn 2000 năm thời gian, vậy mà có thể có thực lực chống lại lục đại thần đế. Nếu như cho ngươi thêm một thời gian vạn năm, ta thật sự không cảm tưởng giống như ngươi cùng bên cạnh ngươi cả đám sẽ đạt tới loại nào độ cao. Lắc đầu, huyết giáp vương mặt mũi tràn đầy cảm thán nhìn xem thiên quân nói ra. Tiền bối quá khen, ta chỉ có điều vận khí tốt chút ít mà thôi. Thiên quân khiêm tốn nói. Ha ha! Về sau không nên gọi ta là tiền bối cái gì được rồi. Nếu như không bỏ, đã kêu ta một tiếng đại ca được. Đại ca. Thiên quân ngược lại là không có sĩ diện cãi láo. Lập tức hô. Dù sao nhận thức một cái thần đế hậu kỳ đỉnh phong đại ca cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngay tại thiên quân cùng huyết giáp vương nói chuyện thời điểm, bên trên bầu trời dị biến chợt hiện. Chỉ thấy một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm quan kéo lấy cực lớn cái đuôi hung hăng hướng lục đại thần đế chỗ đứng lập phương hướng bổ tới. Lăng lệ ác liệt kiếm quan mang theo hủy diệt tính khí tức. Tự hồ trong thiên địa vạn vật tại đây đạo kiếm quan phía dưới đều không gì hơn cái này. Thay đổi bất ngờ, như là tụ tập lấy vòi rồng. Giờ khắc này sông núi rơi vào tay giặc. Giang Hà biến sắc. Lão Lục mau tránh ra. Không kịp khiếp sợ, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thiên quân chỉ có thể bằng bản năng lại để cho bảo vệ lúc mở ra. Không tốt. Sáu khí hợp nhất. Cảm thụ được cái này cuồng bạo năng lượng, phi thiên thần đế lập tức đem trong tay mình lấy mạng thương ném hướng không trung. Cùng một thời gian, Sáng thế thần đế bọn người cũng là nghiêm túc, đều là phối hợp với sáu khí hợp nhất hoàn thành. Cực lớn năng lượng va chạm trực tiếp mang tất cả toàn bộ phi thiên thành, giờ khắc này. To như vậy phi thiên thành tại cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi hạ trực tiếp cho chôn vùi. Huyết giáp vương bọn người cũng là chịu không được cái này cường hoành năng lượng. Đều là lui về phía sau vạn dặm bên ngoài mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy huyết giáp vương không dám tin nói khí vương nguyên yêu. Không nghĩ tới hắn lại vẫn còn sống. Nghe được khí vương nguyên yêu bốn chữ này thời điểm thiên quân bỗng dưng cả kinh. Cái tên này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Trong tay mình cầm thực linh khí phá thiên thần kiếm tự là xuất từ hắn chi thủ. Mắt nhỏ. Mắt hiếp nhìn sang. Tuy nhiên chiến đấu mơ hồ lẫn nhau thân ảnh. Nhưng là thiên quân như trước có thể gian nan phân biệt rõ ra nguyên yêu cái kia tràn ngập cừ hận thân ảnh. Thánh thần khí, nguyên yêu trong tay cầm dĩ nhiên là thánh thần khí. Chẳng lẽ hắn đã có thể luyện tạo ra thánh thần khí đến sao? Huyết giáp vương vẻ mặt không thể tin được chầm chầm vào phương xa nhìn xem. Trên mặt sớm đã không còn cái loại này thản nhiên trấn định thần sắc. Ngay tại lục đại thần đế thực linh khí lần nữa kết hợp một bả lăng lệ ác liệt thánh thần khí thời điểm. Cái kia mang theo vô tận hủy diệt khí tức trường kiếm hung hăng bổ chém xuống dưới. Cây kim chống lại râu. Chỉ thấy hai đại thực linh khí đụng nhau thời điểm. Một cổ thôn thiên khí thế lập tức liền hướng bốn phía lan tràn ra. Khủng bố hắc ám sát năng lượng mọi nơi tàn sát bừa bãi. Phá hủy sở hữu tất cả tồn tại hết thảy. Thừa nhận lấy cực lớn áp bách chi lực. Thiên quân. Toàn cơ. Huyết giáp vương bọn người lần nữa hướng phương xa lánh ra. Để người đã bị năng lượng ảnh hướng đến. Bất quá theo sát tại cuồng bạo nổ vang âm thanh về sau. Một cái gầy yếu thân ảnh dương lên thiên không. Miệng phun kiều diễm máu tươi. Hiển nhiên. Cái này thân ảnh bị trọng thương. Hơi sững sờ tại xác nhận nguyên yêu thân thể về sau. Thiên quân hào không sợ hãi thả người nhảy lên. Trực tiếp đem bản thân bị trọng thương nguyên yêu tiếp được. Dị thường mừng rỡ nói nguyên yêu tiền bối. Ngươi còn nhớ được ta. Chán Trường nghiêm mặt gò má. Mất trật tự sợi tóc theo gió phiêu tán. Lúc này nguyên yêu đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải thiên quân bọn người ở tại đây, hôm nay tất nhiên giữ nhiều lành ít. Trắng bệt nghiêm mặt gò má vô lực nhìn thiên quân liếc. Nguyên yêu trong ánh mắt dần hiện ra một tia kinh hỉ, nhưng là lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Có thể nghĩ lúc này đây hắn thật là bị trọng thương. Làm sao vậy thiên quân? Nguyên yêu hắn còn tốt đó chứ. Gặp thiên quân cùng nguyên yêu quen biết, huyết giáp vương cũng là quan tâm mà hỏi. Thật sâu thở dài một hơi. Theo phong khẽ gật đầu nói ra tánh mạng xem như bảo trụ rồi. Bất quá chỉ sợ ít nhất phải nghỉ ngơi và hồi phục vạn năm mới có thể khỏi hẳn. Hắn hiện tại chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều chi không căng được thân thể. Ta muốn trước đem hắn phóng tới thiên long cảnh trong tu dưỡng. Dù sao chỗ đó muốn tương đối an toàn rất nhiều. Huyết giáp vương là biết rõ thiên quân có thiên long cảnh. Cho nên thiên quân cũng không có gì hay cấm kỵ. Trực tiếp ở trước mặt liền đem nguyên yêu cho thu. Nương. Không nghĩ tới hắn còn sống. Trăm triệu năm trước. Khí vương nhất tộc bị cái này mộ dung một thị đồ sát. Gần vạn người tất cả đều chết thảm. Nghe nói mà ngay cả nguyên yêu cũng bị phi thiên thần đế chém giết. Không nghĩ tới hắn vậy mà chịu nhục đến nay. ngược lại thật sự là làm khó hắn rồi. Khe khẽ thở dài, Huyết Giáp Vương tự hồ đã ở Vi Nguyên Yêu Tao Ngộ cảm thấy đồng tình. Cái này phi thiên lĩnh vực cuối cùng có một ngày ta sẽ huyết tẩy đấy. Thiên Quân bình thản nói. Nhưng là trong giọng nói lại để lộ ra không thể hoài nghi chấp niệm. Nguyên Yêu cùng Thiên Quân quan hệ nói không rõ. Nhưng là Thiên Quân biết rõ. Hắn tại trong lòng của mình chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu. Nói chuyện một lát. Xa xa đã yên tiêu bụi tận. Đã bị thánh thần khí trùng kích. Tuy nhiên cái này lục đại thần đế so cũng không có bởi vậy chết. Nhưng là mỗi người cũng đều là bị trọng thương. Toàn thân đẫm máu. Như là vừa vặn theo huyết trì ở bên trong bò ra tới. Cơ hội tốt, hôm nay nói không chừng có thể đem cái này lục đại thần đế một mẻ hốt gọn. Nhìn xem lục đại thần đế bối rối. Huyết Giáp Vương hưng phấn nói. Thiên Quân hơi sững sờ. Lập tức liền đã minh bạch Huyết Giáp Vương nghĩ cát. Lạnh lùng cười cười. Nói trời tạo nghiệp chướng. Vẫn còn có thể thứ cho. Tự gây nghiệp. Không thể sống. Cái này cũng trách không được chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Nói chuyện thời gian. Thiên Quân cùng Huyết Giáp Vương đã đi tới lục đại thần đế trước mặt. Bảo vệ bây giờ là nhưng cũng nhận được kiếm khí trùng kích. Bất quá hắn cũng may một thân phòng ngự đều là đạt đến thánh thần khí. Cho nên cũng không có bị cái gì thương. Gặp Thiên Quân, Huyết Giáp Vương, toàn cơ cùng với Ngưỡng Thiên Triều lục đại thần đế phương hướng xông đánh tới. Hắn cũng là thốn di đi tới Thiên Quân bên người. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Tuyệt Diệt thần đế hùng hổ nhìn xem Thiên Quân bọn người, nhưng lại đi tới Phi Thiên thần đế bên người đưa hắn vịn. Hắc hắc, cái kia thì sao? Đối với đại các ngươi bọn này cầm thú, hẳn là còn muốn cho bọn chúng ta đợi ngươi dưỡng tốt bị thương lại đến. Giả Hoạt cười cười, bảo vệ lúc không e dè hướng về phía lục đại thần đế nói ra. Ngươi! Phẫn nộ nhìn xem bảo vệ lúc. Tuyệt Diệt thần đế chỉ cảm giác mình có loại hổ rơi bình dương bị khuyển lấn cảm giác. Bất quá bảo vệ lúc chưa cùng hắn nói cái gì kết cấu. Sau một khắc, trực tiếp vung nắm đấm tự nện tới. Mục tiêu trực chỉ Phi Thiên thần đế. Không tốt, cái thằng này đến thực, đại ca đi mau. Gặp bảo vệ lúc mời đến không đánh tự tập kích đi qua. Tuyệt Diệt thần đế đáy lòng run lên. Vội vàng cầm lấy Phi Thiên thần đế cánh tay. Chỉ mình lớn nhất tốc độ hướng ra ngoài vây thuấn di đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 524. Cập nhật lúc 2.12.121.812.19.32 số lượng từ 6.795. Bỗng dưng, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt nổ vang. Tuyệt Diệt thần đế còn chưa kịp quay đầu lại. Liền cảm nhận được sau lưng cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng. Đại xác nhận chính mình cùng với Phi Thiên thần đế an toàn bộ về sau. Tuyệt Diệt thần đế phóng nhãn nhìn qua tới. Đã thấy vốn là tinh kỳ thần đế dừng chân địa phương có một cái cự đại vẫn vũng hố. Hiển nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tinh kỳ thần đế xem như treo ở chỗ này. Hắc hắc, ta đây là một chiêu dương đông kích tây, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Thổi thổi trên nắm tay tro bụi, bảo vệ lúc có chút đắc ý nói. Cái gì? Ngươi vậy mà giết tinh kỳ? Không chỉ có Tuyệt Diệt thần đế, mà ngay cả gần đây đối với tinh kỳ thần đế không thế nào quan tâm Diệt La thần đế bọn người là phẫn nộ nhìn xem bảo vệ lúc. lục đại thần đế đồng khí liên chi. Tuy nhiên bọn hắn tịnh không để ý lẫn nhau sinh tử, nhưng là sáu người chỉ cần chênh lệch một cái đằng trước người, cái kia lục đại thực linh khí không thể hợp thành thánh thần khí. Đây mới là bọn hắn lo lắng nguyên nhân chỗ. Trọng Thủy Hắc Long, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta hội trở lại đấy. Rồi đột nhiên, một tiếng dị thường âm trầm thanh âm từ không trung truyền tới. Giờ khắc này, căn bản không có người ý thức được tại bảo vệ lúc thánh thần khí dưới nắm tay. Cái này tinh kỳ thần đế vậy mà có thể bỏ trốn một tia linh hồn. Làm sao có thể? Cái này tinh kỳ thần đế vậy mà có thể đào tẩu một tia linh hồn. Thiên quân có chút khiếp sợ nói, hiển nhiên hắn không thể tin được phát sinh ở trước mắt một màn này. Có chút lắc đầu. Huyết giáp vương như là nhớ ra cái gì đó nói ra, cái này tinh kỳ thần đế có một kiện lợi hại phòng ngự pháp bảo. Thực linh khí chủ thần giới. Chủ yếu tự là phòng ngự linh hồn công kiếp. Chủ thần giới chủ phòng linh hồn công kiếp. Cái này tinh kỳ thần đế có thể ở bảo vệ lúc sơ ý dưới sự khinh thường bỏ chạy một tia linh hồn. Cũng không tính kỳ quái. Nhưng là bảo vệ lúc có thể không nghĩ như vậy. Đang nhìn đến tinh kỳ thần đế linh hồn bỏ trốn về sau, lập tức chỉ cảm giác mình mặt quét rác. Lập tức lần nữa vung nắm đấm, đầy ngập nộ huyết nói, các ngươi sáu cái đều được cho ta chết. Đại ca, các ngươi đi mau. Thời khắc mấu chốt, tuyệt diệt thần đế vậy mà thể hiện ra một cổ hy sinh vì nghĩa hào khí. Lập tức lạnh mắt thấy bảo vệ lúc, toàn thân tràn ngập sát khí nói, muốn giết ta đại ca bọn hắn, ngươi cũng muốn trước đã qua ta cửa ải này nói sau. Lục đại thần đế như là cá trong chậu. Đã đến dưới mắt cái này thời khắc, thiên quân cùng huyết giáp vương bọn người cũng không có ra tay, chỉ là ở một bên xem lấy bọn hắn ngoan cố chống cự. Kỳ thật lúc này có bảo vệ lúc một người cũng đủ để giải quyết bọn hắn. Dù sao thực lực cường thịnh thời kỳ lục đại thần đế cũng gần kề chỉ có thể cùng bảo vệ lúc đấu được cái lực lượng ngang nhau. Huống chi hiện tại bọn hắn đều bị trọng thương. Cũng tốt, giết một người là giết, giết sáu cái cũng là giết, đã ngươi một lòng muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sắc mặt phát lạnh, bảo vệ lúc cũng không có bởi vì tuyệt diệt thần đế hành động vĩ đại mà buông tha cho chém giết. Trái lại, đây càng thêm khích lệ đáy lòng của hắn cái kia phần ý chí chiến đấu. Đến đây đi, để cho ta tuyệt diệt nhìn xem ngươi truyền thuyết này bên trong đức trọng thủy hắc long có thể thật sự như vậy lợi hại. Hào khí ngất trời, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, tuyệt diệt thần đế lúc này như là sắm vai lấy chính nghĩa chi sư. Hừ, một tiếng gầm lên, bảo vệ lúc thả người nhảy lên. Tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, bay thẳng đến tuyệt diệt thần đế trên đầu xách tới. Tuyệt diệt coi chừng, không muốn ngạnh bính. Gặp tuyệt diệt thần đế phẫn nộ xông tới, hiểu rõ phi thiên thần đế biết rõ, nếu như tuyệt diệt thần đế tự như vậy lỗ mãn xông đi lên, tuyệt đối chỉ có chịu chết phần. Đều nói mới sinh con nghé không sợ cọp. Tuyệt diệt thần đế tuy nhiên kịp thời đã nghe được phi thiên thần đế nhắc nhở, nhưng là hắn nhưng muốn bằng vào chính mình cái kia một lời nhiệt huyết sát cái hồi mã thương cho mình lập uy, nhưng là đem làm tuyệt diệt thần đế chính thức cùng bảo vệ lúc sau khi giao thủ, hắn mới dự kiến đến chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Cái này hoàn toàn là ở cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Ăn ta một kiếm, diệt thiên trảm. Mắt thấy hai người thân thể muốn đụng phải cùng một chỗ, Tuyệt Diệt Thần Đế trực tiếp thúc giục chính mình cường đại nhất công kích. Bảo vệ lúc là một cái địch nhân đáng sợ. Điểm này dùng hắn thần đế trung kỳ khống giác tuyệt đối biết rõ. Nhưng là tại hắn xem ra, chính mình dù cho bù không được bảo vệ lúc, nhưng là bằng vào chính mình cường đại nhất công kích, chống đỡ bên trên một hiệp hẳn không phải là việc khó gì a. Chưa có trở về tránh, tại nghênh tiếp Tuyệt Diệt Thần Đế tụ lực một kích diệt thiên trảm phía dưới, bảo vệ lúc trực tiếp dùng cánh tay phải của mình hoành đương tới. Thánh thần khí cánh tay ngăn cản lên Tuyệt Diệt Thần Đế diệt thần trảm, không có chút nào chần chờ. Chỉ nghe được một tiếng thanh thuế đứt gãy thanh âm. Tuyệt Diệt Thần Đế bảo kiếm trong tay trực tiếp một phân thành hai. Làm sao có thể? Ngươi! Tuyệt Diệt Thần Đế không dám tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trước mắt đã phát sanh vượt xa dự liệu của hắn. Thân hình hơi chậm lại. Tại diệt thiên trảm phía dưới, bảo vệ lúc cũng là lui về phía sau hai bước. Bất quá lập tức tự ổn định thân hình của mình, vẻ mặt âm lãnh chầm chầm vào Tuyệt Diệt Thần Đế chứng kiến, lạnh lùng tuyên bố ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một giống như cùng tiểu sơn nắm đấm trực tiếp vào đầu hướng Tuyệt Diệt Thần Đế nện xuống dưới. Phô thiên cái địa. Hơn nữa bảo vệ lúc đem linh hồn của mình chăm chú khóa lại Tuyệt Diệt Thần Đế. Mặt hắn như thế nào thốn di, thủy chung không thoát khỏi được nắm đấm công kiếp. Đem làm cái kia như là tiểu sơn nắm đấm hạ xuống xong, thiên quân mấy người tuy nhiên nhảy lên trên trời, nhưng là như trước có thể cảm nhận được đại địa rên rỉ. Vốn là vững vàng đại địa tại bảo vệ lúc cái này toàn lực một đập phía dưới, vậy mà như là phát mấy thập cấp động đất. Trong lúc nhất thời, phi thiên thành sở hữu tất cả công trình kiến trúc tất cả đều hủy diệt. Đương nhiên, Tuyệt Diệt Thần Đế cũng không có may mắn như vậy, trực tiếp bị nện trở thành bột phấn. Tính cả cái kia linh hồn cùng một chỗ biến mất tại trong trời đất. Tuyệt Diệt trơ mắt nhìn Tuyệt Diệt Thần Đế cho chôn vùi, mà chính mình lại bất lực. Phi Thiên Thần Đế chỉ cảm giác mình tâm như là bị đao cắt. Vốn là phi thiên lĩnh vực là lục đại trong lĩnh vực mạnh nhất, nhưng là kinh trải qua này một trận chiến, tứ đại thần đế cũng đã tổn thất ba cái. Gần kề chỉ còn lại có hắn một cái, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Lúc này phi thiên lĩnh vực chỉ sợ đã biến thành thần giới hạt tâm lĩnh vực thực lực kém cỏi nhất được rồi. Trọng Thủy Hắc Long, một ngày nào đó ta tự tay đem ngươi huyết nhận. Hai mắt đỏ bầm, phi thiên thần đế tay phải nắm chặt lấy mạng thương, phẫn nộ chỉ vào bảo vệ lúc, hận không thể lập tức trùng kích tiến lên. Hừ hừ, làm gì đợi đến lúc về sau, có bản lĩnh tự hôm nay a. Phi thiên, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hừ, không nên quên rồi, năm đó khí vương nguyên yêu nhất tộc là chết như thế nào. Còn có hiên viên một thị, bọn hắn ai chết cùng ngươi không có quan. Hiện tại ngươi coi như là nếm đã đến loại thống khổ này a. Bất quá không nên gấp, hôm nay ta bảo vệ lúc thay trời hành đạo, hội tiêu diệt ngươi toàn bộ phi thiên thành. Bảo vệ lúc đại nghĩa lăng nhưng nói, trong mắt hắn lúc này lục đại thần đế chẳng qua là sắp chết giải vui mà thôi. Mình muốn lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn, che tay sẽ xảy đến được. Ha ha! Thiên quân, ngươi cái này huynh đệ thật đúng là quá rất cao minh a. Tiêu diệt một cái thần đế kỳ cao thủ chỉ một chiêu là được rồi. Chỉ sợ tại toàn bộ trong thần giới, hắn hiện tại cũng là sắp xếp thượng đẳng rồi. Mỉm cười nhìn bảo vệ lúc tại cách đó không xa hết thảy cử động, Huyết Giáp Vương tràn đầy vui mừng nói. Mà Thiên Quân đang nghe được Huyết Giáp Vương về sau chỉ là mỉm cười, nhưng là trong mắt cái kia đắc ý thần sắc nhìn một cái không sót gì. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến. Đại ca, cái này năm cái phế vật nên xử trí như thế nào? Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thiên Quân. Bảo vệ lúc nào cũng khắc không có quên. Trước mắt cái này năm đại thần đế sinh tử quyết định bởi tại đại ca của mình một câu. Nếu như Thiên Quân muốn bọn hắn canh ba chết, cái kia bọn hắn tự tuyệt đối sống không đến canh năm. Ngươi cảm thấy phế vật lưu trên đời này còn có ý nghĩa sao? Mỉm cười, Thiên Quân vô cùng ấm áp nói. Hắc hắc, anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Đắc ý cười. Bảo vệ lúc lập tức liền lĩnh hội Thiên Quân ý tứ. Lập tức hung hăng càng quấy nhìn xem phi thiên thần đế vong người. Liều lĩnh nói cho các ngươi năm người một cơ hội cuối cùng. Các ngươi liên thủ đánh ta một cái. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi nếu bị thua, các ngươi chỉ có một con đường chết. Đang nghe bảo vệ lúc về sau, năm đại thần đế nhìn nhau, tất cả đều cười khổ. Tự tình thế trước mắt ra, chạy trốn hiển nhiên là không thực tế. Cho dù bọn hắn năm người tách ra thuấn di, Thiên Quân cái này một phương cũng có thể một người truy một cái. Đến kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng. Cuối cùng một trận chiến, đến đây đi. Bất Hủ Thần Đế hít một hơi thật sâu nói ra, trong mắt lộ vẻ thê lương thần sắc. Cũng tốt. Tự lại để cho chúng ta lại liên thủ một lần. Sáng Thế Thần Đế cũng là nếu có cảm thán nói. Nhìn nhau không nói gì. Hiển nhiên, còn lại ba người cũng là đồng ý Bất Hủ Thần Đế cách làm. Năm người tất cả đều cầm ra bản thân lợi hại nhất vũ khí thực linh khí, bất quá thiếu đi tinh kỳ thần đế. Trong tay bọn họ thực linh khí cũng gần kề chỉ có thể là thực linh khí rồi. Ha ha, đến đây đi. Xuất ra các ngươi thực lực chân chánh, không để cho ta Trọng Thủy Hắc Long xem thường các ngươi. Vung tay quét ngang. Bảo vệ lúc trên người tản mát ra cường đại chiến ý. Tự hồ đối với kế tiếp chiến đấu càng hưng phấn. Năm đại thần đế không do dự. Nguyên một đám như là lưu tinh lập lòe tại bảo vệ lúc bên người. Tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là công kích của hắn lực vẫn còn. Không có ai dám xem nhẹ bọn hắn. Đường cánh tay ngăn cản thiên. Chấn âm thanh vừa quát. Bảo vệ lúc không ngừng huy động cánh tay của mình. Đem chính mình quanh thân phong được kín không kẻ hở. Tùy ý năm đại thần đế lực công kích như thế nào lăng lệ ác liệt. Thủy chung không làm gì được bảo vệ thời gian. Chiến đấu tự như vậy tiếp tục lấy. Bảo vệ lúc không có tiến công, chỉ là một mặt phòng thủ. Bất quá dù là như thế, bị trọng thương năm đại thần đế chỉ có thể lực bất tòng tâm, không chút nào có thể không biết làm sao bảo vệ thời gian. Trong nháy mắt, một nén nhang thời gian liền đi qua. Chiến đấu thắng bại vẫn không có thấy rõ ràng. Cách đó không xa, Thiên Quân nhiều hứng thú nói, đại ca, tự ngươi xem bọn hắn ai sẽ thắng. Ha ha, đây còn phải nói sao? Trọng Thủy Hắc Long tiểu tử kia đến bây giờ mới thôi đều không có công kích. Bất quá lại nói trở lại, nếu như cái này năm đại thần đế không có bị thương nặng, hơn nữa trong tay bọn họ thực linh khí, vậy thì khó mà nói rồi. Mỉm cười, Huyết Giáp Vương tràn đầy hưng phấn nói. Trước khi lục đại thần đế vây công bo che cũng không có xuất ra thực linh khí, cho nên huyết giáp vương nói như thế. Các ngươi có lẽ chơi chán đi à nha, hiện tại tới phiên ta. Bỗng dương, bảo vệ lúc thân thể một cái xoay tròn, như là vòi rồng quét ngang khai năm đại thần đế vây công. Ngay sau đó rung thân nhoáng một cái, đã phá vỡ vòng vây, nộ cánh tay đưa ngang ngực. Chỉ thấy bảo vệ lúc hóa thủ vi đao, sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng phi thiên thần đế bổ tới. Xem đao, thân thể không tự giác run rẩy thoáng một phát. Phi thiên thần đế sợ không kịp đợi dựng thẳng dời lấy mạng thương, dẫn đạo bảo vệ lúc đại đao hướng một bên bổ tới. Bảo vệ lúc phải tay hóa thành cự đao trực tiếp trảm đao trên mặt đất. Lập tức, lại là một cái vẫn thạch khổng lồ vũng hố hình thành. Hắc hắc, tay trái chú ý, mơ hiểm cười cười. Bảo vệ lúc tay trái cũng tại cùng một thời gian hóa thành một bả lưỡi dao sắc bén hướng phi thiên thần đế vai trái bổ tới. Hồi phòng không kịp, phi thiên thần đế không có ngờ tới bảo vệ lúc công kích thật không ngờ quỷ dị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén hung hăng sống vai theo thân thể của mình bên trên cắt xuống. Phi thiên thần đế thống khổ tê gọi, nhanh chóng hút ra tay phải bảo vệ vai trái. Thế nhưng mà sau một khắc, càng thêm trí mạng, một đao đã tới gần phi thiên thần đế đầu lâu phía trên. Bảo vệ lúc linh hoạt khống chế được tay phải biến thành cự đao, lành lạnh phách lên phi thiên thần đế đầu lâu. Đây là một kiếp trí mạng. Nếu như một đao kia chém trúng phi thiên thần đế, như vậy đem có khả năng trực tiếp đưa hắn chém giết, liền luân hồi cơ hội đều không có. Hết thảy tất cả đều là phát sinh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Mặt khác, tứ đại thần đế căn bản không kịp trợ giúp phi thiên thần đế. Lập tức không ai bị nổi phi thiên thần đế sắp cho chôn vùi. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ bàn bạc đến cực điểm khí thế trực tiếp phóng tới bảo vệ lúc, khiến cho hắn khống chế không nổi thân thể của mình, có chút lung lay sắp đổ. Cùng một thời gian, một bả tràn ngập hủy diệt tính khí tức lưỡi đao cũng là tới gần bảo vệ lúc. Nếu như bảo vệ lúc một đao kia chém trúng phi thiên thần đế, như vậy tại sau lưng của hắn một đao kia rất có thể cứu hội đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Không do dự, bảo vệ lúc trực tiếp rung thân nhoáng một cái, khó khăn lắm tránh được cái này lăng lệ ác liệt cực kỳ đao mang. Hừ, lục đại thần đế bất quá là một đám phế vật mà thôi, thậm chí ngay cả mấy người bọn hắn đều làm không được, cút cho ta. Nói chuyện chính là một cái toàn thân bao phủ tại màu đen như mực năng lượng màn hào quang cao thủ. Không ai có thể chứng kiến khuôn mặt của hắn. Trên người tản ra như là tử thi khí tức. Ngay sau đó, tám cái giống như đúc cao thủ kể hết đã đến. Bất quá nhưng lại hiện lên vây quanh xu thế, đem thiên quân cả đám chăm chú vây quanh ở trong đó. Hủy quân đoàn nhìn nhau, huyết giáp vương cùng thiên quân trăm miệng một lời nói. Bất quá theo hai người có chút phát run trong giọng nói có thể biết rõ, cái này hủy quân đoàn tại trong lòng của bọn hắn đã tạo thành rất lớn uy hiếp. Vốn cho là đi đời nhà ma đâu, phi thiên thần đế đột nhiên cảm nhận được có một cổ cường đại khí tức đã đến. Vốn tưởng rằng là cấu binh đã đến, nhưng là đang nghe đối với chính mình lục đại thần đế tức giận mắng thời điểm, phi thiên thần đế ý thức được người đến bất phàm. Song khi hắn chính thức mắt thấy bốn phía giống như đúc chính cái cao thủ thời điểm, chỉ thấy phi thiên thần đế thân thể không khỏi run rẩy thoáng một phát, lập tức hậm hực đi đến một bên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Bảo vệ lúc lại không để ý mọi việc, gặp có người cũng dám đánh lén mình, tức giận liên tục nói: ngươi có bản lĩnh cùng đại gia chính diện đến một hồi, đánh lén tính toán cái éo gì? Lão Lục, mau tới đây. Nhưng là không đều bảo vệ lúc mắng xong, Thiên Quân tiếng hô lập tức đã đi đến, mời đến hắn đi qua. Tùy ý nhìn lướt qua, cái này không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, lập tức. Bảo vệ lúc cũng đã minh bạch là ai tại đánh lén mình, bất quá đã biết sau lại không có lên tiếng. Đạt phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thiên Quân, Thiên Thánh Thú, các ngươi lại để cho huynh đệ chúng ta mấy người tìm tốt vất vả a. Đem làm toàn bộ chiến trường yên tĩnh gặp thời hậu, chỉ thấy lăng không mà đứng một vị hắc y cao thủ lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy tử vong khí tức, vô tận màu đen năng lượng không ngừng vần quanh tại trên người của hắn phun ra nuốt vào, lại để cho người không khỏi câm như hến. Hít một hơi thật sâu, cái này Ủy Quân Đoàn Thiên Quân không phải là không có bái kiến, nhưng là như hôm nay như vậy chính diện giao phong hay vẫn là đầu một hồi. Ngươi có lẽ tự là Ủy Quân Đoàn lão đại Ủy Ảnh a. Ta Thiên Quân cùng ta tam đệ Hà Đức Hà Năng lại để cho các ngươi tìm vất vả, thật sự là có chút không hiểu thấu. Các ngươi đại danh đỉnh đỉnh Ủy Quân Đoàn, nếu nói một tiếng, ta Thiên Quân tất nhiên sẽ tự mình bái phỏng đấy. Ngươi vậy mà biết rõ ta gọi Ủy Ảnh, có chút cảm thấy kinh ngạc. Ngoại giới mặc dù biết có một Ủy Quân Đoàn, nhưng là cho tới bây giờ không có ai biết tên của bọn hắn xương. Cho nên Ủy Ảnh đối với Thiên Quân có thể gọi ra tên của hắn cảm thấy khiếp sợ. Bất quá chỉ là trong tích tắc, Ủy Ảnh lập tức còn nói thêm: đúng vậy, quả nhiên là trí dũng song toàn, thực lực không thể khinh thường. Khó trách có thể lại để cho chúng ta tìm ngươi hơn 2000 năm. Thiên Quân, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ngươi cùng Thiên Thánh Thú hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đây hẳn là biết rõ, nếu như không phản kháng, những người khác chúng ta ngược lại có thể phóng bọn hắn một con đường sống. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, không có quanh co lòng vòng. Cái này là có tuyệt cường thực lực cao thủ vốn có cái kia phần lực lượng. Bất quá Thiên Quân lại không qua loa cùng nói: thật sao? 2000 năm trước nếu không có hư có thể theo trong tay các ngươi cứu đi Phong Không Mây, hôm nay chỉ bằng các ngươi không trọn vẹn không được đầy đủ Ủy Quân Đoàn, chưa hẳn tự thật có thể làm khó dễ được ta. Trên miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng là Thiên Quân lại khẩn cấp thông qua thần niệm cùng tồn tại Thiên Long Cảnh trong tu luyện thần không liên hệ. Cái gì? Thần không, ngươi là nói các ngươi thánh nhân đã ngoài cao thủ không cho phép tại thần giới ra tay? Thiên Quân có chút không dám tin nói ra. Xác thực như thế. Đại ca, kỳ thật đây là ngươi năm đó chế định quy tắc. Nếu như thánh nhân đã ngoài cao thủ thật có thể ra tay, chỉ sợ sát hồ đồ tên khốn kia tự cũng không chỉ phái Ủy Quân Đoàn đến đuổi giết ngươi rồi. Thần không bình tĩnh nói, mà Thiên Quân đang nghe thần không giải thích về sau, có chút mất hồn nói: lúc này đây chơi lớn hơn. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, Thiên Quân cũng không có ngờ tới thánh nhân kỳ đã ngoài cao thủ vậy mà không thể tại thần giới ra tay. Bất đắc dĩ nhìn thần không liếc, Thiên Quân thất vọng nói: được rồi, ngươi hay vẫn là chạy nhanh tu luyện a. Trái lại ngẫm lại, Kỳ thật thiên quân cảm thấy thánh nhân đã ngoài cao thủ tại thần giới không thể ra tay đối với chính mình có điểm rất tốt chỗ. Nếu không, chỉ sợ chính mình cái này cái mạng nhỏ sớm đã bị miêu sát tại những cái kia thánh nhân trong tay. Bất quá lúc này lại là lâm vào khốn cảnh. Hủy chữ quân đoàn vây công. Cái này lại để cho thiên quân cảm thấy vô cùng đau đầu. Phải biết rằng, mà ngay cả phong không mây cũng không thể tại hủy ảnh trong tay đi mấy chiêu. Chỉ sợ dùng hiện tại thực lực của mình, chỉ có ngược đại phần. Xem ra ngươi đối với chúng ta hủy chữ quân đoàn hiểu rõ không ít a. Như thế, xem ra chúng ta thật đúng là lưu ngươi không được. Mơ trầm cười cười, hủy ảnh tà mị nói. Ngươi cũng không chưa từng có nghĩ tới muốn lưu ta sao? Đã nếu không có hư có thể theo trong tay của các ngươi đào tẩu. Ta đây thiên quân ngược lại muốn dám vì thiên hạ trước. Xem các ngươi hủy chữ quân đoàn quả như trong truyền thuyết cái kia giống như cường đại. Sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Hủy ảnh có chút không đếm xỉa tới nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 525. Cập nhật lúc 2.12.121.819.16.14 số lượng từ 6.776. Lão đại, ngươi còn cùng tiểu tử này lầm bà lầm bầm làm gì? Đều là một ít đề không bên trên đũa mặt hàng. Trực tiếp giết là được rồi. Đứng tại thiên quân phụ cận một cái hắc y cao thủ có chút không kiên nhẫn nói. Toàn thân đầm đặc màu đen năng lượng càng lộ ra chấn động. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có lẽ tự là Hủy Noa. Ha ha! Nếu không có hư đã có thể binh không huyết nhận chém giết Hủy Hàng ở vô hình ở bên trong. Như vậy ta thì có lòng tin tuyệt đối đem ngươi tiêu diệt ngươi. Hủy chữ quân đoàn, các ngươi còn thật cho là chính mình là bất bại thần thoại. Nộ kiếm một ngón tay, thiên quân trực tiếp đem mũi kiếm nhắm ngay Hủy Nô, liều lĩnh nói. Ngươi, gặp thiên quân vậy mà không có đem chính mình để vào mắt. Hủy Nô trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bất quá cái kia cuồng bạo nộ khí nhưng lại như là cùng nối lửa sắp bột phát. Xem ra ngày đó chúng ta vây giết phong không mây thời điểm ngươi có lẽ ngay tại tràng. Coi như không tệ. Vậy mà có thể ở mắt của chúng ta ra dưới đáy chạy đi. Thiên quân, ngươi gan dạ sáng suốt quả thật làm cho ta bội phục. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi là hủy chữ quân đoàn cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ thiên quân có khả năng rung chuyển. Các huynh đệ chú ý. Trước mắt lại tràn hết thảy mọi người tất cả đều cho ta chém giết. Một tên cũng không để lại. Hủy ảnh hung hãn nói thiên quân đưa hắn chọc giận cho nên hắn không muốn ở đây là bất luận cái gì người sống sót. Phi thiên thần đế bọn người ở tại hủy ảnh gọi bọn hắn lăng thời điểm cũng đã biến mất không thấy. Không muốn tách ra. Chúng ta cố gắng dựa vào cùng một chỗ. Còn có, tìm đúng một thời cơ, ta sẽ đem các ngươi thoáng cái thu vào thiên long cảnh đi. Nhớ kỹ, đem làm các ngươi cảm nhận được một cổ lực hấp dẫn lúc, ngàn vạn không muốn phản kháng. Tại hủy chữ quân đoàn không coi vào đâu, thiên quân biết rõ. Nhóm người mình muốn chạy đi quả thực tự là đầm rồng hang hổ. Đánh nhau chết sống đó là không thực tế. Dù sao bọn hắn mỗi người thực lực đều dựng ở toàn bộ thần giới đỉnh phong. Đơn đã độc đấu chỉ sợ lúc này cũng chỉ có bảo vệ lúc cùng huyết giáp vương có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới đến. Còn lại tuyệt đối không có khả năng tại trong tay bọn họ chạy trăm chiêu đã ngoài. Hơn nữa muốn làm lấy bọn hắn mặt chạy trốn tới thiên long cảnh trong đi cũng là tương đương nguy hiểm. Ban đầu ở hắc ám trong ao đầm cái kia lưu sa quái vật cho thiên quân ấn tượng có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Đối mặt thiên quân mấy người khốn đấu, ủy chữ quân đoàn chín người lộ ra dị thường nhẹ nhõm. Tự hồ tại trong mắt của bọn hắn, cái này căn bản là một hồi trò chơi. Bất quá dù là như thế, chín đại cao thủ vẫn là không có khinh thường. Dù sao đứng tại trước mắt mình thế nhưng mà có được toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất thân thể chi nhân cùng với nhất rất giỏi dị thú. Ủy ảnh trực tiếp đem công kích của mình đã tập trung vào thiên quân. Giết hắn đi có thể đạt được một tia hồng mông tử khí. Cái này hấp dẫn cực lớn lực mà ngay cả hắn cũng thì không cách nào kháng cự. Thiên quân, đến đây đi, lại để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi. Ủy ảnh cuồng ngạo nói, trong lời nói tràn đầy cường đại tự tin. Đại ca, lão gia hỏa này hãy để cho ta đến đây đi. Bảo vệ lúc trực tiếp ngăn tại thiên quân trước mặt nói ra. Mỉm cười. Thiên quân không thể đưa hay không đẩy ra bảo vệ lúc. An ủi ở hắn trên vai vỗ vỗ. Cũng không nói gì. Lập tức liền thấy hắn tràn đầy tự tin đi tiến đến. Thản nhiên tự dạ đem phá thiên thần kiếm để ngang lồng ngực. Đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, lên, vung tay vung lên. Tại ủy ảnh một tiếng gọi phía dưới, ủy chữ quân đoàn mặt khác tám cái cao thủ như là hổ lang chi sư hướng phía dưới hổ đập xuống đi. Trực chỉ huyết giáp vương cả đám thả người nhảy lên. Thiên quân trực tiếp đón nhận ủy ảnh, không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đứt phá thiên thần kiếm. Hình thành một cái kín không kẻ hở kiếm khí màn hào quang. Đem thân thể của mình chăm chú bao ở trong đó. Hừ, xem ta ủy trảo tay. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ủy ảnh cả người không nhìn thẳng thiên quân phòng ngự. Tận dụng mọi thứ sự chính mình tràn ngập hủy diệt tính tay trảo hướng thiên quân ngực trảo đi qua. Sau một khắc, thiên quân chỉ cảm giác lồng ngực của mình siết chặt. Một đôi như là người chết tay trảo ngang nhiên đâm về lồng ngực của mình. Tự hồ tại một trảo này phía dưới, thiên quân trái tim tất nhiên sẽ phá thể mà ra. Huyễn ảnh huyễn trảo tay tuy nhiên đã phá vỡ thiên quân phòng ngự, nhưng là sau một khắc, phá thiên thần kiếm kiếm khí nhưng là không thể địch nổi bộ chém đi qua, chỉ nghe được một tiếng va đập. Huyễn ảnh lập tức liền rút về tay của mình trảo, rất xa tránh đi nhìn xem thiên quân. Có chút sợ hãi nói, trong tay ngươi cầm thế nhưng mà phá thiên thần kiếm. Không nghĩ tới của ta ủy trảo tay vậy mà phá không khai phòng ngự của ngươi, thật sự là khiến người ngoài ý. Ủy ảnh lúc này tay trái chăm chú che tay phải. Máu tươi không ngừng nhỏ. Hiển nhiên, tại không biết thiên quân có được phá thiên thần kiếm điều kiện tiên quyết. Hắn ăn hết rất lớn ám khuy. Ha ha, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ta sẽ nhượng cho ngươi càng thêm ngoài ý muốn đấy. Lau đi khóe miệng máu tươi. Thiên quân vẻ mặt cẩn thận nói. Tuy nhiên phá thiên thần kiếm tại ủy ảnh sĩ dưới sự khinh thường lại để cho hắn chảy máu. Nhưng là ăn hết hắn một trảo. Dù cho có thiên long cảnh hộ thể, thiên quân vẫn là nhận lấy trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được cái này ủy ảnh thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng một trận chiến này không có chút nào niềm vui thú rồi. Cẩn thận rồi, ủy ảnh chân cười nhạt một tiếng. Trải qua vừa rồi một hiệp, ủy ảnh rốt cục nhìn thẳng vào, cẩn thận từng ly từng tí quần nhau lấy. Như là một chỉ tùy thời chờ phân phó độc xà. Tùy thời đều có thể cho ra một kích trí mạng. Trái lại bảo vệ lúc năm người. Lúc này ở Bát Đại Hủy Chữ quân đoàn cao thủ lớp lớp vòng vây phía dưới. Tiến công càng lộ ra bắt phạt áo gặp nghĩ kỹ. Một đoàn người chính giữa. Có thể nói là bảo vệ lúc nâng lên đại lương. Một mình một người chạy tại bốn phía. Không ngừng đánh lui Hủy U cả đám công kiếp. Tiểu tử này phòng ngự như thế nào lợi hại như vậy, lão nhị, chúng ta tách đi ra công kiếp. Hủy Âm vẻ mặt kiên kỵ công kiếp tới Tiểu Ưng tràn đầy kinh ngạc nói. Ta bên này càng thêm biến thái. Thượng phẩm thần khí chém vào trên người của hắn cùng không có việc gì đồng dạng. Đến bây giờ mới thôi ta đã chém đứt ba thanh bảo kiếm. Hủy Mị ngang nhiên huy động bảo kiếm. Nhưng cũng không dám tới gần bảo vệ thời gian. Tại thiên quân phân phó phía dưới. Bảo vệ lúc năm người làm thành một cái tiểu vòng tròn. Để thiên quân tốt tìm cơ hội một lần hành động đem bọn hắn toàn bộ đều thu được thiên long cảnh trong. Lâu công không được. Lúc này Hủy Ảnh đối với thiên quân có thể nói là lau mắt mà nhìn. Thiên quân không chỉ có phòng ngự lợi hại, mà ngay cả tốc độ cùng Hủy Ảnh so cũng là có qua mà đều bị và. Cảnh này khiến Hủy Ảnh dị thường đau đầu. Bởi vì thiên quân chỉ là một mặt cùng hắn du đấu, cũng không đánh chính diện. Ngươi quả nhiên là một nhân tài, nghe nói ngươi phi thăng thần giới cũng tự 2000 năm, quả thật như thế. Thời gian lâu rồi. Huyện ảnh ngược lại kiên nhẫn, một bên công kích, một bên cùng thiên quân trò chuyện. Ha ha, ta nghe nói các ngươi hủy chữ quân đoàn chỗ kinh trải qua chỗ cho chôn vùi. Nhưng lại ăn thịt người thịt, uống máu người, chuyện này là thật. Thiên quân cũng không chánh diện trả lời huyện ảnh vấn đề, mà là hỏi lại khởi huyện ảnh đến. Ha ha, thiên quân, ngươi có phải hay không dùng vì chúng ta hủy chữ quân đoàn cứ như vậy chút thực lực? Được rồi. Ta tự cho ngươi kiến thức hạ chính thức hủy chữ quân đoàn thực lực. Lão nhị, đều không muốn lưu thủ rồi. Mọi người ở đây, tất cả đều giết không tha. Như là mở ra tử vong cơ quan. Hủy Ảnh toàn thân khí tức trong giây lát trở nên càng tăng kinh khủng. Đang nghe Hủy Ảnh về sau, thiên quân vốn là sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ rồi. Đã trăm triệu năm có thể quét ngang toàn bộ thần giới giới. Cái này hủy chữ quân đoàn khẳng định có khủng bố chỗ. Trước khi hắn vẫn còn buồn bực bọn hắn vì cái gì ngay cả mình sáu người này đều lâu công không được. Hiện tại xem như đã minh bạch. Một đạo phá không thanh âm. Rồi đột nhiên, màu vàng kim ơn ánh trường thương dựng đứng tại thiên quân trước mắt. Thiên quân còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Liền gặp Hủy Ảnh đắc ý nói thương này tên là Bá Thiên Thương. Đi theo ta vô số ước năm. Chính là một thanh thực linh khí. Thiên quân, nhìn rõ ràng rồi. Tuy nhiên ngươi cũng có một thanh thực linh khí, nhưng cũng không phải mỗi người đều có tư cách dùng tốt như vậy vũ khí. Hủy diệt phong bạo nổ hơ một tiếng. Lập tức không khí đột nhiên cuồng bạo. Hắc ám sát đoàn năng lượng trực tiếp tạo thành đinh ốp hình dáng cùng loại vòi rồng công kích hạt tâm. Dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ bay thẳng đến thiên quân bị diệt tới. Sắc mặt hoảng sợ nhìn qua lấy hết thảy trước mắt. Thiên quân có thể cảm nhận được cái này hủy diệt phong bạo khủng bố. Nhưng là thân thể của mình như là bị định trụ. Vậy mà không thể di động mảy may. Như thế đồng thời, Hủy U chờ cả đám tất cả đều lấy ra chính mình cường đại nhất công kích. Trong lúc nhất thời tạo thành nghiêng về đúng một bên xu thế. Dù là bảo vệ lúc cường hoàn, nhưng cuối cùng là quả bất địch chúng. Hừ, xem ta băng phong thiên lý. Thời khắc mấu chốt toàn cơ đứng dậy, trực tiếp triệu hồi ra hàng băng thánh hồn thi triển cường đại nhất sát chiêu băng phong thiên lý, ý đồ ngăn cản trước mắt đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian như là lâm vào cuồng bạo không gian loạn lưu chính giữa, mà ngay cả toàn bộ bầu trời cũng là ám đen lại. Ha ha, thiên quân, xem ta như thế nào tự tay làm thịt ngươi. Bộc lộ tài năng. Giờ phút này huyện ảnh như là tử vong thợ săn, trực tiếp hoành đâm bá thiên thương, hung hăng đâm về thiên quân bộ ngực. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Không được phép thiên quân suy nghĩ. Chỉ thấy thiên quân bản năng thi triển chính mình cường đại nhất công kích phệ hồn ấm. Thông qua bá thiên thương truyền, lập tức đánh úp về phía huyện ảnh linh hồn. Huyện ảnh ở đâu ngờ tới thiên quân lại vẫn có cường đại như thế lực công kích. Trong lúc nhất thời, thậm chí có chút ít mờ mịt thất thần. Không biết làm sao, tại phệ hồn ấm cái kia cường đại công kích tiến vào linh hồn hắn trong tích tắc. Lợi dụng cái kia bá hoành công kích nhanh chóng phá hủy lấy bên trong hết thảy. Tự hồ ý thức được không ổn, đang nghe huyện ảnh thê thảm tiếng kêu thời điểm, huyện u bọn người là sững sờ, lập tức không dám tin nhìn về phía huyện ảnh. Bọn hắn không rõ vì cái gì chính mình cường hoành đại ca hội phát ra như thế thống khổ thanh âm. Ngay một khắc này, bọn hắn buông lỏng đối với bảo vệ lúc bọn người tập trung. Mà đây chính là thiên quân chỗ chờ đợi thời khắc. Không có do dự chút nào, hung hăng hất lên trong tay bá vương thương thân xuống. Thiên quân cả người trực tiếp sôi nổi tại trên bầu trời. Cùng một thời gian, dùng cái kia vô cùng cường đại thần niệm chi lực khống chế được bảo vệ lúc bọn người tiến nhập thiên long cảnh trong. Đây là cơ hội duy nhất, một khi huyễn u bọn người cảm thấy đi ra, chỉ sợ đầy bàn đều thua. N. Bỗng nhiên, thiên quân ý thức được, toàn cơ vậy mà không thể bị hút vào đến bích du thiên cảnh ở bên trong. Lúc này toàn cơ đang tại khống chế được hàng băng thánh hồn thi triển băng phong thiên lý, nhưng lại gắt gao đem huyễn nô, hủy cốt cùng với hủy khô ba người đóng băng trong đó. Căn bản tự không khả năng cởi ra thân. Không tốt, tiểu tử này muốn thi triển tuyệt chiêu. Lão Tam, nhanh lên đem hai người bọn họ giết chết. Hủy chữ quân đoàn cả đám là bực nào khôn khéo. Chỉ là thất thần một lát tiện ý ngờ tới xảy ra chuyện gì. Như là bão tố công kích cũng là lập tức liền xâm nhập tới. Vẻ mặt cười khổ nhìn toàn cơ. Thiên quân biết rõ, chính mình cùng nàng chỉ sợ là đã không có cơ hội trở lại thiên long cảnh trong đi. Huyện ảnh từng tiếng kêu thảm thiết như trước bồi hồi tại bên tai. Bất quá theo cái kia trên mặt dần dần đỏ ửng thần sắc xem ra, thiên quân biết rõ, thực lực của mình cuối cùng là quá kém. Tuy nhiên phệ hồn ấm cường hoàn, nhưng là như trước không thể một kích đưa hắn vào chỗ chết. Ngay sau đó lại là ba tiếng cực lớn nổ vang thanh âm. Tại toàn cơ thu hồi hàng băng thánh hồn sau một lát, hủy nô, hủy khô cùng với hủy cốt liền đã phá vỡ toàn cơ băng phong thiên lý. Toàn cơ đi mau, không chần chờ. Thiên quân biết rõ, chính mình cùng toàn cơ mạng nhỏ đã là huyền tại một đường rồi, tùy thời đều có treo khả năng. Vội vàng lôi kéo toàn cơ bàn tay nhỏ bé, thi triển thuấn di lập tức liền biến mất ở chiến đấu hạt tâm khu vực. Muốn đi, đuổi theo cho ta. Hủy mị sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vẫy tay. Hủy chữ quân đoàn cao thủ đều là phẫn nộ đuổi theo tới. Thiên quân cùng toàn cơ một đường hướng bắc, không có đình trệ sử dụng thuấn di. Bất quá mang theo toàn cơ cuối cùng hay vẫn là thấp xuống thiên quân tốc độ. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, thiên quân cũng đã có thể cảm thấy được ủy mị bọn người khí tức. N. Thái cổ rừng rậm. Bỗng nhiên, thiên quân chỉ thấy trước mắt không gian một mảnh mông lung. Xa xa dựng đứng một khối đại bia. Thượng diện sáng tác người thái cổ rừng rậm tứ đại huyết hồng chữ to. Tại chữ to phía dưới, còn có mấy cái không thấy được chữ nhỏ. Rõ ràng là loạn nhập nơi đây người. Có tiếng không ra. Xem ra hôm nay nhân phẩm không lớn đấy. Vậy mà lại là một cái tuyệt địa. Thiên quân phẫn nộ đại mắng. Toàn cơ cùng thiên quân tuy nhiên cùng hủy mị bọn người có khoảng cách nhất định. Nhưng là cũng không xa. Hơn nữa bọn hắn cũng một mực dùng thần niệm khóa lại thiên quân cùng toàn cơ. Cho nên bọn hắn cũng là không thể trốn đến thiên long cảnh trong đi. Hừ, cũng dám đối với ta đại ca hạ độc thủ, các huynh đệ không muốn lưu thủ rồi, giết cho ta. Hủy mị phẫn nộ cực kỳ. Vừa mới lóm lên hiện thân hình, liền không có chút nào đình trệ cầm lấy vũ khí trong tay bổ tới. Cùng một thời gian, lại là bảy đạo hàng quang nhấp nhoáng. Tất cả đều bổ về phía thiên quân. Bát đại thần đế hậu kỳ cao thủ cầm trong tay thực linh khí công kiếp. Có thể nghĩ cái này cường hoành năng lượng tàn sát bừa bãi. Thiên quân cùng toàn cơ mặc dù có dị bảo hộ thân, nhưng cuối cùng quá mức bạc nhược yếu kém. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, chỉ thấy hai đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện. Lập tức, hết thảy tất cả đều quy phục tại trong bình tĩnh. Mà sau đó đã đến hủy ảnh đang nhìn đến cái này hai đạo ánh sáng màu xanh thời điểm thì là cả kinh. Có chút không dám tin nói thanh long giới chỉ. Dĩ nhiên là thanh long giới chỉ. Hai đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện thời điểm. Vốn là hỗn loạn cuồng bạo chiến trường vậy mà lập tức yên tĩnh xuống. Mà ngay cả cái kia không thể địch nổi năng lượng cũng là lập tức hóa thành bụi bặm tan biến tại trong thiên địa. Bất quá tùy ý hủy mị bọn người như thế nào tìm kiếm, lại thủy chung tìm không thấy thiên quân cùng toàn cơ thân ảnh. Thiên quân cùng toàn cơ giống như là theo trong thiên địa tiêu tán, cho chôn vùi. Thanh long giới chỉ đang nghe hủy ảnh trắng bệch nghiêm mặt gò má không dám tin kêu to lúc hủy mị bọn người vội vàng nghi hoặc xem đi qua. Các ngươi có từng nhớ rõ trăm triệu năm trước trận đại chiến kia? Hiên viên thần đế cuối cùng biến mất thời điểm cũng là một đạo ánh sáng màu xanh. Lúc ấy chúng ta đều cho là hắn chết rồi. Bất quá cuối cùng mị ảnh thánh nhân nói với ta, đó là thanh long giới chỉ có thể ở mấu chốt thời khắc cứu người một mạng. Chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế, nhưng lại không nghĩ tới cái này thiên quân cùng toàn cơ thậm chí có loại vật này. Hủy ảnh hoảng sợ nói, cái này thiên quân bất tử đối với tại bọn hắn hủy chữ quân đoàn mà nói tuyệt đối là một giấc mộng nói mớ. Nhất là thiên quân gần kề tu luyện 2000 năm tự đã đạt đến thần vương hậu kỳ cảnh giới. Nếu một lần nữa cho hắn 1000 năm, chỉ sợ gặp mặt đến cái này hủy chữ quân đoàn vẫn còn như vào chỗ không người. Đại ca, tự ý của ngươi. Cái này thiên quân toàn cơ cùng với trăm triệu năm trước kia hiên viên thần đế bọn hắn đều không chết rồi hả? Hủy U có chút khiếp sợ nhìn xem hủy ảnh nghi hoặc nói. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Hủy ảnh sâu kín nói, cái này thiên quân thực lực không thể khinh thường. Tuy nhiên thực lực của bản thân cũng không thế nào cao. Nhưng là một thân phòng ngự, công kích cùng với tốc độ lại làm cho người theo không kịp. Ai? Sự hiện hữu của hắn đối với chúng ta hủy chữ quân đoàn mà nói chính là một cái ác mộng a. Bác đại hủy chữ quân đoàn thành viên đang nghe được hủy ảnh về sau đều là trầm mặt cúi đầu, như là đều tại đang suy nghĩ cái gì. Bất quá sau một lát, hủy u ngẩng đầu nhìn hủy ảnh nói ra sợ cái gì. Tự vừa rồi dấu hiệu xem ra, thiên quân cùng toàn cơ rất có thể bị đánh tiến vào thái cổ trong rừng rậm. Đây không phải nói rất rõ ràng sao? Phàm là ngộ nhập nơi đây người, có tiếng không ra. Các ngươi chứng kiến ai từ nơi này tiến vào đi ra qua? Không nên quên rồi. Đây chính là thánh nhân đích thủ đoạn. Không có hồng môn tử khí, thiên quân hắn tự không khả năng phá vỡ trận pháp này đi ra. Chúng ta làm gì buồn lo vô cớ rồi? Đúng vậy a, thiên quân cái này coi chừng tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra. Kinh trải qua Hủy U vừa nói như vậy, Hủy Mị bọn người tất cả đều đồng ý nhẹ gật đầu. Thật sâu thở dài một hơi, Hủy Ảnh có chút không đồng ý nói không nên quên rồi. Hắc ám đầm lầy cũng là được xưng có tiếng không ra. Bất quá theo ta được biết, thiên quân năm đó tự tiến đến nơi này hắc ám đầm lầy chính giữa, hơn nữa đem trọng thủy hắc long cùng với huyết giáp vương dẫn theo đi ra. Các ngươi vừa rồi cũng tận mắt thấy rồi. Được rồi, thái cổ trong rừng rậm hung hiểm vô cùng, càng là có thêm vô số hồng hoang thần thú. Chỉ mong hắn tự cầu nhiều phúc a. Đi. Kinh trải qua này một trận chiến, chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi và hồi phục một chút.